Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2513, chém tống sách, góc truyện audio.com. Hí, mọi người tại đây tâm thần đại chấn, thần sắc hoảng sợ, lời nói này có thể nói là hào tình vạn trượng, đá phá động trời, đã liền cổ thành trên không, đưa thân vào huyết vụ bên trên thần tiêu cung lục đại chân tiên. Cũng nhịn không được tâm thần kích động, tán thưởng một tiếng. Thật lớn khí phách, chung quanh có tông phi ngư chờ 5 vị dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu cường giả. Mấy trăm vị đỉnh cấp thiên tiên, bầy địch bảo vệ bên dưới. Kẻ này đem liệt huyền cường địch như vậy chế trụ, còn dám đưa hắn để cho chạy. Bực này khí phách, ai có thể địch nổi. Thần Hạc tiên tử trong đôi mắt đẹp dịu dàng, dị sắc liên tục, nhịn không được nói ra. Trong chốc lát tại dự đoán thiên bảng đánh giá bên trên, nhất định phải đem những lời này viết lên. Đây là tự nhiên, ngươi thực có can đảm thả ta. Chấm, liệt huyền rốt cuộc mở miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Bình tĩnh mà xem xét, coi như là nơi đó tại Tô Tử Mặc trên vị trí, đều tuyệt sẽ không thả chính mình. Cái này không khác thả cọp về núi. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Liệt huyền cắn răng nói. Lấy nhục thể của ta huyết mạch. Đều muốn khôi phục chiến lực. Cũng tiêu phí không được bao lâu. Ngươi. Không đợi liệt huyền nói xong. Tô Tử Mặc đều lười phải tiếp tục nghe. Tiện tay hất lên. Đem liệt huyền ném trở về đối diện. Liệt huyền ánh mắt phức tạp nhìn Tô Tử Mặc liếc. Hít sâu một hơi. Theo trong túi chữ vật xuất ra một chút linh đan rượu dược. Nuốt vào trong bụng, bắt đầu điều tức chữa thương. Tô Tử Mặc nhìn về phía Tạ Khuynh Thành. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Người yên tâm đi lấy linh hà ấn. Nơi này có ta trông coi. Không ai không có trở ngại. Cơ hồ là đồng dạng một câu. Ngay tại vừa mới, tất cả mọi người cảm giác vô cùng buồn cười. Cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng hôm nay, người cũng tại những lời này ở bên trong. Nghe ra một loại cường đại đến không thể lay động tự tin. Cái này, Tạ Khuynh Thành vẫn còn có chút do dự. Ngươi đang ở đây ta đây bên cạnh. Ta ngược lại không thả ra tay chân. Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm. Cho Tạ Khuynh Thành một cái yên tâm ánh mắt. Tốt, Tạ Khuynh Thành cũng không do dự nữa. Quay người hướng lấy Bỉ Ngạn Chi Kiều phần cuối đảo hoang bước đi. Không thể để cho hắn qua. Động thủ, Minh Kính quận vương vội vàng thúc giục một tiếng. Ngọc Yên quận chúa, Phong quận vương đám người cũng có chút sốt ruột. Vội vàng hạ lệnh, trên thực tế, có 5 người xuất thủ tốc độ. So với mấy vị này quận vương mệnh lệnh nhanh hơn. Tông Phi Ngư, Tống Sách, La Dương Thiên Tiên. Nhạc Hải, Tạ Thiên Hoàng 5 vị dự đoán thiên bảng 10 thứ hạng đầu cường giả. Ngầm hiểu lẫn nhau, chia làm 5 cái phương hướng. Đồng thời hướng lấy Tô Tử Mặc sát tới. Mà lúc này, Tô Tử Mặc mới vừa vặn cùng Tạ Khuynh Thành tạm biệt. Đưa lưng về phía người. Không có xoay người lại. Một màn này, cùng Tô Tử Mặc đối với liệt huyền xuất thủ tình hình cực kỳ tương tự. Hừ, Tô Tử Mặc không có quay người, cũng đã cảm giác đến nguy cơ. Thần sắc hắn không thay đổi, trong hai tròng mắt sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Trong tay bóp động ra một cái chưa bao giờ phóng thích qua pháp quyết. Huyết sát hồ nước dường như đã bị nào đó cường đại dẫn dắt lực lượng. Vô cùng vô tận huyết sát nhanh chóng ngưng tụ, một đạo làm lòng người kinh hãi khí tức. Hàng lâm trên chiến trường, Tông Phi Ngư 5 người trong lòng dùng mình, thần sắc ngưng trọng, tại loại này khí tức bên dưới, tinh thần của bọn hắn, không bị khống chế run rẩy đứng lên, tựa hồ có cái gì cực kỳ chuyện đáng sợ hàng lâm. Đột nhiên, giống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm, tại Tống Sách phương Tây, đột nhiên bằng không hiện ra một đầu thân hình khổng lồ. Tản ra ngút trời sát khí bạch sắc yêu hổ. Bạch hổ thánh thú hàng lâm. Cái này đầu bạch hổ thánh thú hiện lên. Ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một loại đến từ huyết mạch. Sâu trong linh hồn uy áp, lạnh run, bạch hổ thánh thú hai mắt đỏ bừng, tập trung trước người Tống Sách, mãnh liệt nhào tới. Tại tiếng hổ gầm ở bên trong, năm vị thiên tiên vội vàng phóng xuất ra riêng phần mình âm vực bí thuật. Tới đối kháng, nhưng bạch hổ thánh thú xuất hiện đột nhiên, khí cơ tập trung Tống Sách, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Tống Sách vẫn muốn phản kháng ngăn cản, trong nháy mắt, phóng xuất ra một đạo thần thông bí pháp, chỉ tiếc. Đều không thể ngăn cản bạch hổ thánh thú cái này bổ nhào về phía trước. Bạch hổ thánh thú mở ra miệng lớn dính máu. Trong nháy mắt đem Tống Sách nuốt vào trong miệng. Vô số tiên huyết phun ra mà ra. Sát khí nhập vào cơ thể. Phá hủy Tống Sách sinh cơ. Một màn này cực kỳ rung động. Tại vô số tu sĩ trong mắt. Phương Tây đột nhiên xuất hiện một đầu bạch hổ. Đem Tống Sách hàm tại trong miệng. Tống Sách đầy người máu tươi, vẫn không nhúc nhích, trừng mắt hai mắt, tràn đầy hoảng sợ hoảng sợ. Trong cơ thể đã không có nửa điểm sinh cơ. Tống Sách thân vẫn, cái này đầu bạch hổ ngậm lấy Tống Sách thi thể, đạp không mà đứng, toàn thân tản ra động trời sát khí, tựa như trong thiên địa sát phạt chi thần, không ai bì nổi. Tống Sách tuy rằng thân vẫn, nhưng hắn tại trước khi chết, còn là đem trong túi chữ vật truyền tống phù phù lục đem ra. Đem bóp nát, chỉ tiếc, hết thảy đều đã chậm. Tống Sách thi thể, bị một đạo quang hoa bao vây lấy. Theo tu la chiến trường trong ly khai. Cái này chính là trấn ngục đỉnh lên. Đạo thứ tư sát phạt vô song bí pháp. Bạch hổ hàm thi, trên thực tế. Bạch hổ hàm thi uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng còn chưa tới loại này hoàn cảnh. Có thể một chiêu thuấn sát mất dự đoán thiên bảng đệ ngũ Tống Sách. Tống Sách cũng không có yếu như vậy. Chỉ bất quá, bởi vì nơi này là tu la chiến trường. Huyết sát chi khí tràn ngập, mà Tô Tử Mặc vị trí. Ngay tại huyết sát hồ nước biên giới. Vì vậy, cái này đầu bạch hổ ngưng tụ ra. Hấp thu hồ nước trong đại lượng huyết sát, hầu như hóa thành thực chất. Phải biết rằng, loại này huyết sát liền chân tiên đều gánh không được. Muốn tránh đi sự sắc sảo, Tô Tử Mặc có thể tại huyết sát hồ nước trong sống sót. Cũng chỉ là bởi vì hắn dựa thanh liên chân thân, tu luyện bạch hổ hàm thi bí pháp, mà Tống Sách thủ đoạn tuy mạnh, át chủ bài phần đông. Lại gánh không được bạch hổ huyết sát trùng kích. Huống chi, bạch hổ huyết sát, còn là lấy loại này sát phạt chi thuật hình thức bạo phát đi ra. Đạo này bí pháp phóng xuất ra về sau. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào giống như chết yên lặng. Lặng ngắt như tờ, sở hữu vừa mới đều muốn đối với Tô Tử Mặc xuất thủ tu sĩ. Đều sợ tới mức lăng tại nguyên chỗ. Vẫn đang không có từ vừa rồi một màn kia trong hồi phục tinh thần. Tạ Khuynh Thành đi chưa được mấy bước. Trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, vừa hay nhìn thấy một đầu bạch hổ từ phương Tây mà đến. Thuấn sát Tống Sách, thẳng đến lúc này, Tạ Khuynh Thành mới chính thức yên lòng. Hơn nữa mơ hồ ý thức được. Tựa hồ hắn thực có thể trở thành cuối cùng người thắng. Viêm Dương Vương cung trên quảng trường. Tụ tập ở chỗ này phần đông tu sĩ. Tịnh không rõ ràng lắm tu la chiến trường trong xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng là quan sát thực thời đổi mới dự đoán thiên bảng đến suy đoán. Không nghĩ tới. Diễm quận vương có liệt huyền thủ hộ. Đều thiếu chút nữa bị phế sạch. Đoán chừng là Tông Phi Ngư làm. Cũng chỉ có hắn có năng lực như thế. Chính đang lúc mọi người nghị luận được nữa. Trên quảng trường, lại lần nữa dần hiện ra một đạo quang mang. Ngay sau đó, một cỗ máu tươi đầm đìa thi thể. Từ giữa không trung rơi xuống. Nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Trong cơ thể không có chút sinh mệnh khí tức. Sớm đã chết xuyên qua. Lại là cái nào thằng quỷ không may. Có truyền tống ngọc phù. đều bị người làm thịt. Hạc hạc, tại đây lứt nước bình, vẫn tham gia tu la chiến trường. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ ở bên ngoài tham gia náo nhiệt. Trong đám người truyền ra một hồi cười khẽ. Ồ, một người cau mày nói. Thi thể này bên hông, tựa hồ treo chính là hình lục vệ lệnh bài. Hình lục vệ, có người tiến lên đạp một cước, đem cỗ thi thể này lật qua. Chứng kiến cỗ thi thể này khuôn mặt, cái này người lại càng hoảng sợ. Đạp đạp đạp rút lui vài bước. Hí, còn lại tu sĩ cũng hít một hơi lãnh khí. Dự đoán thiên bảng đệ ngũ, đệ nhất hình lục thiên vệ Tống Sách. Tống Sách đều chết hết. Tu la chiến trường ở bên trong, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Cách chương.